Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 138 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo và cũng là để ủng hộ Thanh Bình ra chuyện nhanh hơn nữa phục vụ quý vị khán thính giả. Ngày hôm nay thì Thanh Bình sẽ ra chậm một chút bởi vì ở bên hàng xóm người ta đang sửa nhà hay sao mà cả ngày khoan đục nó hơi bị ồn nên là không thu âm được. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 138. Giám đốc Vương của công ty giải tỏa, ngay đêm hôm đó chuyên môn kiếm em gái tiếp rượu mời hai vị lãnh đạo của ủy ban cải cách ăn cơm, bị Tương Đại Nha chơi một vố, mất mặt lắm. Nhân cơ hội này muốn rút, đồng thời hẹn không ít người ẩn trong bóng tối, tay cầm dao đi khắp trung tâm tắm rửa, song bạc săn nhảy đi tìm Thương Đại Nha. Cứ gặp tên lưu manh nào có chút tiếng tăm là đánh một trận hỏi tung tích Thương Đại Nha. Trong số những cổ đông này, chỉ có vị ở cục địa chính và hai lãnh đạo khu thành thật chuẩn bị tiền. Đêm đã khuya, thành phố huyên náo tĩnh lặng dần. Mấy người Vương Bình Dương phái đi không tìm được Thương Đại Nha, đã thu quân. Chưa cảnh sát liên tục nhận được cuộc gọi báo lưu manh đánh nhau phải tới hiện trường xử lý thì mọi chuyện ngày hôm nay đã kết thúc. Vậy Thương Đại Nha đâu rồi? Biến mất, bỏ trốn hay là lại đang mật mưu hại ai? Đều không phải. Trên con đường cấp 2 thông tới phần Tây có một chiếc xe bán tải thong thả đi trong đêm. Vốn Thương Đại Nha còn cho rằng Diệp Phàm quá cẩn thận, có điều rời thành phố không lâu, gọi điện cho đám tiểu đệ ở thành Nam mới biết đủ loại thế lực tam giáo cửu lưu đang ráo riết truy lùng mình. Bây giờ mới càng bội phục Diệp Phàm ra tay một cái là chạy xa ngay. Mấy chuyện hôm nay thông khoái thật, nhưng giờ bình tâm lại cũng hơi khiếp. Vốn chỉ có cảnh sát truy đuổi, giờ thành kẻ thù chung của Hắc Bạch Đạo rồi. Người anh em, nói gì đi chứ? Tiếp theo phải làm sao? Chọc hết các tổ ong rồi. Vương Bình Dương cũng là tên lưu manh, di chướng không ít người như tôi. Một chọi một thì tôi chẳng sợ, nhưng bây giờ cả bọn liên hợp lại chơi tôi sợ mai về không mất chân cũng mất tay. Đám này tin tức linh thông hơn cảnh sát nhiều. Thương Đại Nha không khỏi khẩn trương hỏi. Từ lúc rời thành phố tới giờ đã hơn nửa tiếng, cứ đi về phía trước mà Diệp Phàm chẳng nói gì ngoài bảo hắn tắt di động. Diệp Phàm từ từ đỗ xe bên đường, tắt máy. Bên cạnh là đồng hoang, trực sau họa hoàn lắm mới tới một ánh đèn xe, bốn bề chỉ có côn trùng kêu ra rả. Diệp Phàm thong thả mở chai nước khoáng uống một ngụm. Mấy người theo anh đều đi cả rồi chứ? Đi hết cả rồi, trừ người đập xe ở quán ăn Tây. Còn lại mấy người theo tôi đều là dân vùng ngoài, mỗi người một bạn. Cậu đừng lo, toàn là kẻ lọc lõi, chỉ cần trên người có tiền thì đừng hòng có ai tìm được. Quân ngộ bọn họ chẳng làm gì, căn bản không cần sợ. Thương Đại Nha hiểu đám đó hơn Diệp Phàm. Đợi khi đám kia trở về thì tất cả đã thay đổi rồi, và lại đâu phải là phạm pháp gì, cẩn thận thế này là hơi quá. Lão Thương, anh có phúc đấy, làm việc còn gọn gẽ hơn Đường Đại Đầu năm xưa. Ha ha ha. Khúc dạo đầu đã xong, chỉ còn đợi vở kịch lớn cuối cùng thôi. Nhưng tôi lại lo chính bản thân anh đấy. Diệp Phàm nói đầy thâm ý. Thương Đại Nha đưa thuốc lá tới mời. Diệp Phàm không từ chối, lâu lâu thử lại cái vị khói tê tê đầu lưỡi. Thương Đại Nha thản nhiên. Chúng dám làm gì tôi chứ? Giờ tôi muốn ai chết, cái đó sẽ không chết tử tế. Sai rồi, mấy tiếng trước anh quá bi quan, bây giờ anh lại quá lạc quan. Anh dọa được khu trưởng Giang chứ không dọa được họ Hướng với họ Vương kia đâu. Chuyện dính dáng tới nhiều thế lực như vậy, phía nào cũng có lý do để giết người bịt miệng. Diệp Phàm thong thả hạ nhiệt của Thương Đại Nha. Thời buổi này, một cái mạng chẳng đáng bao tiền, chỉ cần tìm được những kẻ vong mạng ẩn trong góc tối thì rất dễ dàng. Thương Đại Nha có thể tìm thấy, cũng biết đám đồng bọn cũ đều có thể làm được. Tôi lên tiền xong là biến thẳng, sợ gì chứ? Anh mà đi như thế thì có tiền cho bọn chúng rồi. Mọi tội lỗi đều trùm lên đầu anh, món nợ này sẽ mãi mãi không dứt. Hơn nữa anh còn lần bờn ngoài đó thì chúng còn chưa yên tâm, phải cho chúng lật thuyền hết thì mới không sợ ai tìm anh nữa. Sau đó tôi có thể tìm cho anh một chỗ an toàn để anh sống yên ổn, chỉ sợ anh không dám làm. Diệp Phàm mỗi lần nói đều có vị khích bác. Thương Đại Nha nghe thấy có chỗ an toàn ẩn thân tức thì chú ý. Hay, nói ra tôi nghe xem. Diệp Phàm đang hiểu cho hắn tới gần, nói rất nhỏ, rất thần bí. Bóng đêm, đồng hoang, chiếc xe cô độc giữa con đường dài chỉ có hai đốm lửa lập lòe. Alo, Thương ca, bọn em sắp tới rồi, anh ở đâu? Địa chỉ chính xác hơn một chút đi. Vâng, tới nơi em gọi điện thoại, giám đốc Vương nhờ mang đồ cho anh. Đêm qua ngày tới, trong một chiếc xe thương vụ màu lam thẫm, hắn từ đâu quay nón ngồi ở ghế phụ lái cúp điện thoại, sau đó lại gọi cho một số khác, quay đầu cười với tám tên huynh đệ, kẻ nào kẻ nấy sắm trổ đầy người, tay nghịch dao bấm, cô nhị khúc đều vừa mới được triệu tập, còn có người ngái ngủ ngáp nhăn ngáp dài. Thiết ca, chẳng phải chỉ có một thằng đại nha thôi sao? Mình tôi cũng đủ bẻ hai cái đăng của nó. Một tên mặc áo ba lỗ khinh bỉ phi phèo thuốc. Cẩn thận một chút, lão Thương không phải hạng vừa đâu, hôm qua chọc ra đám nhãi ở biệt thự Phần Dương đấy. Tên khác cẩn thận hơn. Còn gì nữa, thằng đó giờ là chó điên, bà ai cũng cắn, trong đó có cả con trai phân cục trưởng Hứa đấy, ai biết hắn dám làm gì, cẩn thận là hơn. Cũng có tên nhìn ra trông động. Phiền, chỉ sợ chúng ta bị vạ lây thôi. Đại Nhan là con ngựa hại bầy, mấy năm trước cũng làm một vụ khiến đám anh em oan uổng rồi, giờ trừ luôn cho lành. Chuẩn bị sẵn sàng đồ chơi đi, cẩn thận là đúng, không cần quá lo. Thiết ca ra hiệu im lặng, lại tiếp tục gọi mấy cuộc điện thoại nữa, xem ra hôm nay thế trận không nhỏ. Đúng là không nhỏ. Giữa ngã ba đường vành đai, đi về phía đông là sông Phần, về phía nam là khu thành phố cũ, hai phía đều có xe van đi tới, khí thế hùng hổ. Đây là nơi nào? Vì sao Thương Đại Nha lại lựa chọn nơi này? Khi Thiết ca gọi điện cho Vương Bình Dương mới biết, té ra là Thỏ Khôn, Đào Ba Hang. Đây là nơi Thương Đại Nha từng sống trước khi phất lên, nhưng không đó địa chỉ cụ thể, tám phần là trốn ở khu vực này, chẳng trách mà không tìm ra. Cách đó về phía đông chừng nghìn mét có tòa nhà tên Ngân Uyển. Trên nóc tòa nhà cũng vừa gọi điện xong, Thương Đại Nha nấp ở mép lan can, thi thoảng thò đầu ra nhìn. Diệp Phàm cầm ống nhòm nhìn về phía ngã ba, nãy giờ có vẻ tập trung lắm, làm ăn sốt ruột, nhìn đồng hồ thấy 8:05 rồi. Lúc này đường phố mới vừa náo nhiệt, tuy không phải trung tâm nhưng xe qua lại không ít, từ nơi này nhìn xuống giống đàn kiến tất bật qua lại. Bảo chúng bỏ tiền lên chiếc xe biển Tấn Thượng, chiếc Passat đen kiểu cũ ấy. Diệp Phàm nói không quay đầu lại, trong ống nhòm nhìn thấy một chiếc xe thương vụ đỗ bên đường, cách mục tiêu miêu tả một cái đèn xanh đỏ. Thương Đại Nha nhanh chóng thực hiện theo, cúp điện thoại rồi còn bảo Diệp Phàm. Cái thằng Bòi Thiết Bá đó không dễ chơi đâu, hắn là quân của bốn tên hòa thượng lừng lẫy một thời đấy, ngồi tới 7-8 năm mới ra, chỉ cần người trốn ở Đại Nguyên là hắn có cách đào ra, nên mới có biệt danh Thiết Bá. Ha ha ha, nếu tôi mà ở trong giới này thì đã có biệt danh là Cương Bá rồi. Diệp Phàm bỗng nhiên cười đầy vẻ xem thường. Giỏi thì đào tôi ra xem. Ý tôi không phải thế, mà kia là xe của ai, liệu ổn không? Đám đó không tìm ra tôi e lại chút giận lên người ta. Diệp Phàm bỏ ống nhòm tới, không ngờ một tên lưu manh cùng đường chỉ còn một mình mà vẫn biết nghĩ cho đồng đảo, riêng điểm này đáng để y vươn tay ra đỡ. Một lũ ô hợp thôi, có gì đáng sợ, anh tự xem đi. Thương Đại Nha nhận lấy ống nhòm, không hiểu nụ cười của Diệp Phàm lắm, nhìn về phía ngã ba kinh ngạc thiếu chút nữa ngã lộn từ trên tầng thượng xuống. Hiện trường cách đó nghìn mét, Thiết Bá biết xe mục tiêu liền phất tay, cửa xe kéo ra, 7-8 tên nhảy xuống. Không chỉ xe này, hai chiếc xe phía nam bắc cũng có thêm mười mấy tên đi tới, tạo thành vòng vây từ ba phía. Tức thì đường phố hoảng loạn, tiếng phanh xe liên tục vang lên, người đi đường quay đầu bỏ chạy. Chớp mắt, đám lưu manh đã bao vây chặt chiếc Passat. Trong xe đúng là có người, như xe rượu vừa dậy nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì kinh hoàng đóng sập cửa xe lại. Đám ở ngoài đập cửa sổ, dùng ống thép chọc thân xe, từng khuôn mặt hung dữ quát tháo. Xuống xe mau lên. Thương Đại Nha có ở đây không? Bảo thằng chó đó thò mặt ra. Người bên ngoài nổi điên, cửa kính vỡ tan nát, người bên trong cũng tức giận, bất thình lình cửa xe mở ra, xô ngã mấy thằng lưu manh. Hai người kia như mãnh thú rồng chuông, lên gối, giật khửu, toàn là đòn cận chiến, một đòn hạ gục đối phương. Đám Thiết Bá ý đông người, không ngờ đối phương dám phản kháng, thoáng chốc bị hạ 5-6 người, tức giận chửi một câu. Hai mươi mấy thằng lưu manh hung hổ xông tới, không ngờ ở ghế lái có một người đạp cửa xuất hiện quát lên. Đứng im, cảnh sát đây! Đám lưu manh cứng người tại chỗ, Có tên không tin, không phải người của Thương Đại Nha à? Sao lại là cảnh sát, còn có súng? Đồ giả đấy, anh em, lên! Thiệt Bá đi đầu không tin, vùng dao bồ cụ chém luôn. Không ngờ đoan một phát, dao dưa lên cao quên cả chém xuống. Chết lặng người, nhìn nòng súng còn đang bốc khói. Chuyến này sợ thật rồi. Viên cảnh sát kia một tay cầm súng, một tay giơ phù hiệu cảnh sát ra. Đừng có nhúc nhích, nếu không tôi bắn chết. Hai tay ôm đầu, ngồi xuống. Choang! Con dao của Thiết Bá rơi xuống đất. Còn băng hoàng chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị một người khác còng lại, là cảnh sát, không thể sai rồi. Không biết kẻ nào thông minh hô chạy. Thế là đám lưu manh xông tới, nhanh bao nhiêu thì chạy đi nhanh gấp bội. Mỗi kẻ một phía, người dân nấp ở xa hơn chưa rõ chuyện gì, thấy lưu manh tay lăm lăm vũ khí chạy về phía mình, thế là chạy bán sống bán chết. Con phố buổi sáng yên bình thoáng cái biến thành cái chợ hỗn loạn, cục diện mất khống chế, tiếng cửa hàng ven đường đóng sầm sập. 3 phút sau, chiếc xe cảnh sát 110 đầu tiên hú còi tới. Thương Đại Nha tim đập thình thịch, từ lúc người kia nổ súng là tim hắn đã đập loạn xạ rồi, sau đó là sống lưng đẫm mồ hôi. Đúng là một đám ô hợp, hai mấy thằng bị hai người đuổi như đuổi gà. Trong giới không ít người mang theo súng, nhưng mà nổ súng giữa ban ngày thì chưa bao giờ nghe nói. Quay đầu hỏi Diệp Phàm. Diệp Phàm, đó có phải là cảnh sát không? Diệp Phàm đáp tỉnh như không. Không phải là cảnh sát thì ai dám nổ súng giữa ban ngày? Cậu điều tới đối phó với bọn chúng à? Thương Đại Nha nuốt nước bọt, nhìn Diệp Phàm với ánh mắt sùng bái bội phần. Không, là anh điều họ tới đấy chứ. Diệp Phàm cười thần bí tinh nghịch. Tôi nào dám, cậu cứ đùa. Thương Đại Nha nghĩ Diệp Phàm đang trêu mình, cười ngượng ngập. Đúng là anh đấy, tôi hỏi anh nhé, có phải anh có một căn nhà ở tiểu khu Nam Nhai Uyển không? Đúng rồi. Thương Đại Nha gật đầu. Từ ngã ba đi 70 mét vào trong ngõ là thấy, nơi đó tổ chức chơi mặt trược, mấy ngày qua tôi không dám về nhà. Tóm lại là anh muốn về nhà thì phải đi qua cái ngã ba này. Đúng rồi. Á! Thương Đại Nha trả lời mấy câu hỏi của Diệp Phàm, phút chốc đầu lóe sáng, kinh hoàng hỏi. Đám cảnh sát thường phục đó đợi bắt tôi à? Đúng thế, chưa đợi anh tự đâm đầu vào lưới thôi. Đừng nói nơi này, còn nhà ở trong thành phố, công ty, mấy chỗ giải trí anh hay tới đều có người cắm chốt theo dõi. Anh mà lộ mặt ra là hết chảy. Hai người kia là nhân viên thực địa của đại đội hình cảnh đấy. Thế nào, lợi hại hơn đám dân cảnh mà cảnh phục ngông nghênh bắt nạt người dân mà anh hay thấy chứ? Diệp Phàm lúc này mới là trêu. Lợi hại, đúng là lợi hại. Thương Đại Nha toát mồ hôi gật đầu. Lúc này loáng thoáng nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát, quay đầu cầm ống nhòm lên, vừa nhìn vừa nói. Tôi hiểu rồi, đám người đó rình bắt tôi không biết, chúng cũng không biết, chỉ có cậu biết. Sau đó cậu đưa chúng tới trước họng súng của cảnh sát. Ha ha ha, chuyện này đã thật, chẳng trách cậu cầm ống nhòm nhìn suốt mấy tiếng, té ra chuẩn bị vừa hai kịch này. Ha ha ha, hay, phục rồi. Diệp Phàm làm vài động tác thể dục, bề ngoài tỏ ra thản nhiên, kỳ thực cũng thích lắm. Trước kia làm cảnh sát hoặc hợp tác với cảnh sát mà giờ mới thủ đoạn này, chẳng được ai khen còn bị mắng là bằng môn tà đạo. Giờ được một tên lưu manh tán thưởng cũng thấy thích lắm. Nếu không khác nào áo gấm đi đêm, buồn chết mất. Y đợi Thương Đại Nha cười chán rồi mới nói. Đi thôi, chỉ cần vài tên xa lưới là Vương Bình Dương đừng dễ dàng thoát khỏi tay hình cảnh. Ngay cả Hứa Hướng Nam cũng không dám tùy tiện dính vào đâu. Đã nói mà, tên đó đâu định đưa tiền cho anh, mà đẩy anh vào chỗ chết thì có. Nếu người bình thường chúng đã đánh cho một trận giờ sống giờ chết rồi ném trước đồn công an rồi. Còn mẹ nó, đáng đời bọn chúng lắm. Thương Đại Nha đi theo sau Diệp Phàm, dọc đường vừa chửi vừa cười, mồm không khép lại được. Hai người đi xuống lầu, Diệp Phàm chẳng cần hóa trang. Thương Đại Nha đội cái mũ giả, đeo kính râm, dán bộ râu lên làm che đi phần nào cái đăng cửa quá khổ. Nhìn qua không nhận ra được kế hoạch của bọn họ hôm nay là kêu hết mấy tên kia ra. Giờ Vương Bình Dương bị một bố thế này, đám bị bắt kia chẳng tốn mấy thời gian khai hắn ra, hưng phấn hỏi. Tiếp theo chúng ta tìm ai? Bọn này cùng một ổ, một tên xảy ra chuyện tên khác đều biết, sợ câu không được. Đó là chuyện hôm qua, khi đó anh chỉ là thằng lưu manh các ké đang chôn chui chôn nhủi khắp nơi, bọn chúng không ai coi anh ra gì. Giờ thì khác rồi, quyền chủ động không nằm trong tay chúng nữa mà là ở anh. Giờ anh có tiếng nói rồi, chúng không tin sao được. Diệp Phàm cũng có vài phần đắc ý. Chuyện này không thể không thừa nhận, y làm chuyện này một phần vì sở thích. Đầy một bụng ý tưởng xấu, chỉ có phát tiết lên đám khốn kiếp đó mới không phải áy náy gì. Giờ chỉ còn một bước cuối cùng, sau đó chúng ta tổ chức hồng môn yến, tiến tất cả bọn chúng vào tù đoàn tụ với nhau. Ha ha ha. Một tiếng đồng hồ sau, sự kiện lưu manh tấn công cảnh sát thì chuyện mới lắng xuống. Chẳng ai hiểu nguyên cớ do đâu lại hô đô thành sự kiện nổ súng giữa phố. Nghiêm trọng rồi, không chấp nhận được. Thế nên nửa tiếng sau thôi, bản độc sát đã tới nơi. Một mặt thẩm vấn đột kích mấy tên lưu manh bị bắt về, một mặt cách ly điều tra cảnh sát nổ súng. Biết làm sao, lưu manh bị cảnh sát hàng phục, cảnh sát bị chế độ hàng phục. Đại đội 4 vì sự kiện này phải gác lại chuyện truy bắt Thương Á Quân. Cảnh sát Tiểu Vũ vội vàng chạy từ phòng thẩm vấn ra, mang tới cho đội trưởng Quách đang đi qua đi lại trong sân một tin tức bất ngờ. Cái gì? Xác nhận chưa? Hẳn là không thể sai ạ. Bọn chúng bắt đầu tìm Thương Đại Nha từ tối qua, từ nửa đêm mới về, sáng sớm có tin tức lại bị lôi đi. Tiểu Vũ đang nhắc tới sự kiện vừa phát sinh. Ha ha ha, còn chăm chỉ hơn cả chúng ta, đi xem sao. Quách Nguyên đi trước từ khu giam giữ tạm thời. Tên nghi phạm tóc ngắn nhưng râu ria thì dài, tướng mạo hung dữ, đôi mắt láo liên, e chẳng nói câu nào thật. Vừa nhìn qua một cái, Quách Nguyên thất kinh. À chà chà, thất kinh thất kinh, té ra là bậc nguyên lão trong nghề rồi. Thế nào, ra tù chưa bao lâu mà giờ chuẩn bị tiến thêm một bước, chuyên đối đầu với cảnh sát à? Không không, anh cảnh sát, hiểu lầm thôi. Tất cả do thằng khốn Thương Đại Nha hại. Hắn bảo chúng tôi mang tiền tới cái xe Passat đó. Ai mà ngờ bên trong là cảnh sát. Nếu biết cho 10 cái gan chúng tôi cũng đâu dám. Thiết bá chua chát, 3-4 lần vào tù đi mất nửa đời người rồi, giờ hay quá, trực tiếp tấn công cảnh sát, mong họ tha cho mới lạ. Đừng bẻ mép, Thương Đại Nha làm sao biết nơi đó có cảnh sát? Tiểu Vũ cắt ngang. Thiết bá thể thốt. Làm sao tôi biết, hắn gọi điện bảo tôi tìm chiếc Passat cũ. Thật đấy, đúng chứ cảnh sát. Mà cha thằng vương bắt đạn, thế này khác đéo gì hại chết bố nó chứ. Mồm miệng sạch sẽ chút. Quách Nguyên mắng một câu, đội bảo lấy di động của nghi phạm, xem lịch sử cuộc gọi, bấm thử cái số nghi phạm khai, nhưng đã ngoài vùng phủ sóng, ném di động sang một bên, giọng ôn hòa. Lão Thiết, tôi nghe nói anh cải tạo quy chính, làm việc cho công ty giải tỏa, là đồng nghiệp của Thương Đại Nha cơ mà. Đừng có chụp hết tội lên đầu người ta. Nói đi, ai sai khiến anh, từ đó làm gì? Đám giang hồ này có xung đột cũng dễ hiểu thôi. Nhưng điểm cắm chốt theo dõi do nhân viên thực địa tùy cơ lựa chọn chứ không do đội bố trí. Trong đội còn không biết thì làm sao Thương Đại Nha lại biết? Còn Thiết Bá thì Quách Nguyên quá rõ. Mấy lần vào tù đều là tội cố ý gây thương tích. Đây là loại chỉ làm tay sai cho người ta. Nghi phạm không trả lời, mắt trích sang bên né tránh. E người đứng sau này không tùy tiện nó ra được. Đừng điệu mời không muốn uống. Cho đằng tấn công cảnh sát mà che đậy được à? Bằng và đám bị bắt, chưa tới nửa buổi sáng là chúng tôi moi hết ra rồi. Thông qua chút, là ai ở phía sau kiếm chuyện với chúng tôi? Được lắm, thích ngoan cố chứ gì. Vậy là muốn nhận hết tội cầm đầu chỉ huy người tấn công cảnh sát với mục đích báo thù nhé. Tốt thôi, lần này tôi đố anh ra được. Quách Nguyên gằn giọng, thấy nghi phạm không trả lời bỏ đi luôn. Thiết báo rú đít gọi lại. Đừng đừng, tôi nói là ông chủ của chúng tôi Vương Bình Dương ra lệnh. Ai, anh cảnh sát, anh còn lạ gì? Chuyện này còn phải khai sao? Ai trả tiền thì chúng tôi làm cho người đó thôi. Anh cảnh sát, không phải chúng tôi tấn công cảnh sát, mà là cảnh sát tấn công chúng tôi đấy chứ. Quách Nguyên không thèm tốn công nữa, an bài người tra hỏi kỹ càng sự việc rồi rời khỏi phòng thẩm vấn. Vẫn là tên Thương Đại Nha âm hồn bất tán đó, sự việc ngày càng thăng cấp rồi. Tối hôm qua Quách Nguyên đã có dự cảm thế nào cũng có chuyện, không ngờ tên này lại dám chuyên môn tìm đến cảnh sát gây sự, giống như cố ý gây hấn vậy. Nhưng chuyện này làm Quách Nguyên khó xử, Vương Bình Dương không phải là người hắn đụng tới được, có báo lên cũng chẳng giải quyết được gì, cuối cùng chỉ xử lý qua loa bọn tôm tép là xong việc. Hơn nữa làm sao Thương Đại Nha lại thông minh như vậy? Hắn có đầu óc đó sớm thành ông trùm xưng bá đại nguyên rồi, còn ai đang mách nước cho hắn sao? Đang suy nghĩ có điện thoại, nhìn số Diệp Phàm đầu càng đau. Diệp Phàm, chuyện gì nữa đây? Tôi đang bận, cậu đừng gây thêm loạn cho tôi đấy. Ai? Gây thêm loạn. Chỉ hỏi một câu, có muốn kinh phí không? Diệp Phàm giống như trêu đùa. Lúc này Quách Nguyên không có tâm trạng đùa. Này Diệp Phàm, cậu khinh cảnh sát nghèo chứ gì? Chúng tôi nghèo nhưng có cốt khí. Cậu muốn chúng tôi phải xuống nước cầu khẩn cậu à? Đừng hòng, chúng tôi thiếu tiền sẽ tới tận nhà cậu đòi. Không cho, phá quán. Ha ha ha, đội trưởng Quách, mặt càng ngày càng dày nhé, giống lãnh đạo rồi đấy. Diệp Phàm cười rất vui vẻ. Quách Nguyên nói qua loa. Thôi, không tán gẫu với cậu nữa, hôm khác mời cậu, hôm nay có việc. Diệp Phàm nói nhanh. Đừng có cúp máy, tôi muốn tố cáo người xấu. Đừng gây thêm phiền toái cho tôi nữa. Cậu tố cáo cái gì? Có mà muốn lợi dụng chúng tôi chỉnh người ta thì có. Quách Nguyên chặn họng trước. Lại cái trò đả kích đối thủ cạnh tranh. Mấy năm qua tiền nó dùng đâu chỉ một lần. Cảnh sát có tôn nghiêm chứ? Quách Nguyên nghiến răng nghiến lợi rít lên. Công an không phải công cụ tư nhân của cậu. Vậy thì thôi. Ai? Đang định tố cáo Thương Đại Nha. Tôi biết hắn ở đâu. Diệp Phàm chép miệng. Thôi, hôm khác gặp lại. Khoan khoan, Diệp Phàm, khoan đã. Quách Quyền giật nảy mình gọi liên hồi. Đố đít gọi, chỉ sợ Diệp Phàm cúp máy. Ai ngờ tên khốn kiếp đó cúp thật đôi. Đố đít gọi lại. Lần này khung đúm xuống nước hết cỡ, mang hết tình nghĩa đã kể. Sau khi nghe mấy câu, vội cúp máy quát tháo người trong đội. Không lâu sau, bắt chiếc xe ào ào phóng đi. Tin tức của Diệp Phàm là Thương Đại Nha chuẩn bị ôm tiền bỏ trốn. Quách Nguyên bị Diệp Phàm lừa không chỉ một lần, nhưng lần nào dù có trăm lần không muốn, ngàn lần hoài nghi, vạn lần muốn từ chối y, lại không dám không tin. Lần này cũng vậy, vội vàng lái xe rời đội, tới thẳng đường cao tốc. Chiếm diện tích mấy chục mẫu, lầu cao 14 tầng, bãi đỗ xe kẻ vạch như bàn cờ, có đủ loại xe xanh đỏ. Thi thoảng gần đầu, nhìn 14 tầng lầu ốp kính thủy tinh lấp lánh phản chiếu ánh sáng, làm người ta không khỏi sinh ra vài phần sùng bái. Nơi nào thế nhỉ? Chính phủ khu đấy. Chuẩn xác hơn là chính phủ khu Hạnh Hoa Lĩnh. Sở dĩ nhìn tới nơi này là vì trong văn phòng khu trưởng ở tầng 9 có nhân vật liên hệ chặt chẽ với sự kiện vừa rồi. Khu trưởng Giang suốt cả đêm không ngủ, sáng sớm tới đơn vị cứ thế đi qua đi lại, thi thoảng lại ngồi ngây người trên cái ghế thoải mái. Động tác làm nhiều nhất là lấy di động ra xem giờ, như muốn gọi điện thoại cho ai đó, nhưng suy trước tính sau không gọi. Có điều chẳng bao lâu lại không áp chế được hoảng loạn, rút di động ra, ngửa mặt thở dài. Kỳ từng làm quan cũng khó lắm chứ. Ở cái vị trí mà ai cũng thèm khát càng khó. Hạnh Hoa Lĩnh là cái khu nghèo, mấy quốc sĩ phá sản, để lại cả đống vấn đề lịch sử nhiều năm không giải quyết được. Vốn tưởng sự nghiệp của mình tới nơi này là dừng lại rồi, không ngờ thời cơ tới, làn sóng sốt đất lan đến cái khu nghèo. Những cái nhà xưởng cũ nát, những đống rác chẳng ai ngó ngàng lại thành miếng bánh thơm phương phức. Thế là xây dựng giải tỏa diễn ra tưng bừng. Nhưng trên đời phúc họa song hành, ai ngờ mọi chuyện đang diễn ra trôi chảy. Tưởng chừng một hạng mục lớn sắp khởi động mang lại cả chính tích lẫn thu nhập cá nhân lại thành thanh kiếm treo trên đầu. Tức giận thầm chửi án nhân tình chỉ biết nhận tiền mà không có não, thầm chửi công ty giải tỏa làm ăn ngày càng không ra sao, một thằng lưu manh cũng không xử lý được, chửi cả phân cục trưởng cảnh sát, té đa chỉ biết ức hiếp người dân, lúc cần tới chỉ biết ú a ú ớ. Giờ cả Hắc Bạch Đạo đều không dám động chạm thằng lưu manh nữa. Di động rung u u, khu trưởng Giang vội vàng cầm lên, là số của lái xe nhận máy nói nhỏ. Đưa cho người ta đi, khách khí vào, hỏi xem có muốn bán không, nếu bán thì trả thêm. Vâng, tôi biết rồi ạ, khu trưởng yên tâm. Một chiếc BID đỏ, lái xe cúp điện thoại khởi động xe, là người trên 40 rồi, mặt nhăn nhau già trước tuổi, xe đi rất mượt, thong thả hướng tới đường cao tốc. Có phải người đó không? Không. Chú ý chút, trong xe có mấy người? Một. Trong chiếc xe dân dụng, hai người nói chuyện thi thoảng lại nhìn ra sau. Sau đó xem giờ, 9:35 rồi. Đã đợi tới hơn 40 phút mà chưa thấy Thương Đại Nha xuất hiện. Quách Nguyên ngồi ở ghế phụ lái vẫn đang nghi nghi hoặc hoặc, không đó có phải Diệp Phàm trêu mình hay không, hay là y lại gài bẫy ai. Một chiếc BID đỏ không đi qua trạm thu phí đầu đường cao tốc, đi tới bên xe hình cảnh. Hình cảnh trong xe theo thói quen rụt đầu lại. Tuy dán mảng chống nắng, bên ngoài nhìn không rõ bên trong, nhưng để lộ trong xe nhét 4 người thì không hay. Vừa rụt cổ lại thì lái xe kia đi xuống, xách vali đi tới, còn nhìn vào xem trong xe có người không. Anh trốn, người ta không cho anh trốn, không thèm để ý. Lái xe gõ có cửa. Quách Nguyên không trốn được nữa, mở cửa ra bực mình quát: "Làm gì thế?" Thái độ hung dữ, không ngờ đối phương lại càng thêm khung núm đưa vali tới. "Ông chủ của chúng tôi bảo giao cái này cho anh ạ." "Đưa cho mình? Sao tự dưng lại có người giao cái gì cho mình?" Quách Nguyên ngỡ ra. "Cho tôi? Có nhầm người không vậy? Sao lại đưa cho tôi? Anh biết tôi là ai không?" "Không cần biết, tôi biết cái xe này không sai được. Tôi biết các anh là bạn của Thương Á Quân. Ông chủ tôi bảo tìm chiếc xe biển số AE024, sau đó đưa cái vali này tới cho các anh. Xin anh nhận lấy, anh yên tâm, không phải thứ gì nguy hiểm đâu. Tôi đứng đây mà, các anh kiểm tra thoải mái." Lái xe cứ như sợ đối phương giận không nhận vậy, hạ mình hết sức. Nghe tới tên Thương Á Quân, Quách Nguyên kinh ngạc bất giác nhận lấy vali, ướm thử không nặng lắm. "Cái gì thế?" "Cái này tôi không biết, là chuyện giữa anh và ông chủ tôi. Tôi nào dám biết, anh cứ nhận lấy đi ạ." Lái xe khom lưng xuống, trông như nô tài trong phim cổ trang. Mấy hình cảnh nhìn nhau, sau đó nhìn đội trưởng. Quách Nguyên hiểu ý, bọn họ đang hỏi mình có nên bắt về trao hỏi không. Có điều trong tình huống không rõ thân phận của đối phương ra sao, không biết cô nên ra tay không. Đây là chuyện phải cân nhắc cẩn thận, không phải là Quách Nguyên không dám. Tuy tháng năm mài mòn không ít góc cạnh của hắn, nhưng đi theo Tần Cao Phong bao năm, hắn cũng là cảnh sát mạnh tay chân áp tội phạm. Nhưng mà nếu bắt thì sợ đánh cỏ động rắn. Dù sao trước tiên cứ phải kiểm tra xem trong vali có cái gì đã. Quách Nguyên nghĩ tới đó, đặt vali lên, mở khóa tách một tiếng. Vừa nhìn thoáng qua, trái tim mấy hình cảnh đã đập thùm thụp, muốn văng luôn ra ngoài. Tiền toàn tờ 100 đỏ rực, xếp chỉnh tề chặt cả vali. Số tiền này phải lên tới mấy trăm vạn chứ ít à, mới cứng luôn. Lái xe nhìn biểu hiện của đối phương thì rất hài lòng. "Ông chủ của chúng tôi nói rồi, nhiều hơn cái giá anh Thương đưa ra, nhưng anh Thương phải đưa đồ mới trả nhiều như thế." "À, Thương đại nha cầm thứ gì đó của ông chủ của anh, đúng không?" "À, chuyện này tôi không thể quyết, nhưng tôi có thể chuyển lời. Mà nhìn thân phận của anh, sao lại đi cái xe nát này?" "Còn bà nó, Diệp Phàm, cậu bày cái trò gì thế hả? Mang tiền đã trêu ghẹo người nghèo à?" Quách Nguyên sợ thất tố, đóng vali lại. Hắn ứng biến tình thế cũng nhanh, chừng mắt đánh hiệu cho người khác. Bằng này tiền thì không bỏ qua được nữa rồi. "Ánh mắt anh tốt quá, đi xe mấy người thế?" "Xe mượn thôi, không tiện lái xe của ông chủ." "Này, làm gì thế? Sao thế? Các anh làm cái gì vậy hả? Chúng tôi đã đưa thứ anh muốn rồi mà, chơi thế không đẹp đâu." Lái xe đang nói, không ngờ đột nhiên có hai người đi xuống giữ lấy tay. Vừa mới kêu một tiếng đã bị bẻ ngoặt tay ra sau, ấn vào trong xe. Bất kể lái xe vùng vẫy thế nào cũng không ăn thua. Một người khác nhanh chóng chạy tới bên chiếc BID. Hai xe một trước một sau rời hiện trường. Chiếc xe canh gác ở vòng ngoài lặng lẽ chiếm vào vị trí đó. Xe đi được 2 km dừng lại. Lái xe bị hai người kẹp ở ghế sau, chỉ còng chưa thẩm vấn. Quách Nguyên nhảy xuống xe tới chỗ xung quanh không có ai, rút điện thoại gọi điện thoại. "Alo, Diệp Phàm, cậu bày cái trò gì đấy hả? Sao có người mang tiền của Thương Đại Nha tới chỗ tôi?" "Đồ ngốc, không phải kinh phí tự tay rồi à? Nộp lên trên xong có trả về theo tỷ lệ mà. Ha ha ha, đại đội 4 phát tài rồi nhé." Diệp Phàm trêu chọc. "Tôi nói lời là giữ lời, vậy mà anh không tin tôi." Quách Nguyên sút ruột cắt ngang. "Rốt cuộc là sao? Thương Đại Nha đâu? Cậu bảo biết chỗ hắn ẩn trốn mà, sao lại đưa cái gì tới thế này? Cậu trêu tôi à?" Diệp Phàm chép miệng. "Anh thật là thẩm vấn hắn không phải là biết à? Đó là tên đồng bọn của Thương Đại Nha mang tiền cho hắn trốn đấy. Anh trao hỏi tên đồng bọn không phải là ra sao mà hỏi tôi?" "Ờ đúng thế, mà không đúng, sao hắn lại đưa tiền tới chỗ tôi?" Quách Nguyên truy hỏi chi tiết. "Sao anh lại hỏi tôi? Làm sao mà tôi biết? Thế nhé, cúp điện thoại đây, tôi đang bận." "Này, đợi đã, Diệp Phàm, cậu liên quan gì tới?" "Alo, cái thằng Vương bắt đản này." Quách Nguyên gọi lớn nhưng chỉ nghe tiếng tu tu kéo dài đáp lại, bực mình chửi Diệp Phàm mấy câu, sau đó lên xe phất tay. "Về đội, trước tiên thẩm vấn tiền này đã, xem vị thần tiên nào mà hào phóng thế." Xe tăng tốc, dần dần hòa vào trong dòng xe nườm nượp vào thành phố. Câu đã được cá lớn nhưng Quách Nguyên càng bất an. Kinh nghiệm đã cho thấy chuyện gì dính dáng đến Diệp Phàm là luôn phức tạp hơn bình thường nhiều lần. Tên khốn đó có cái mũi người thấy rắc rối hay sao ấy? Ở đâu có rắc rối là đâm đầu vào, mà toàn đâm đầu vào rắc rối lớn thôi, làm thường dân mà không chịu yên phận. Bắt chưa? Bắt rồi. Ha ha ha, Diệp Phàm, cậu chơi ác thật đấy. Đào hố cho người ta nhảy xuống, còn không chịu trách nhiệm lấp đất. Ha ha ha, cảnh sát thấy tiền khác gì để tẩy máu, không hút cho căng bụng sao chịu thôi. Thương Đại Nha cười đắc chí, vừa húp cháo vừa đập trứng. Chuyện này quá dễ dàng, hắn chỉ cần gọi một cú điện thoại, khu trưởng Giang dám không đi à? Trò cũ diễn lại thôi, giờ tiền vào tay cảnh sát, thế nào chúng chả đào bới xem dính líu gì tới mình. Hiện hai người đang ở nhà ăn khách sạn Hòa Bình ở đường Ngọc Hà, nơi này cung cấp bữa sáng tự phục vụ. Ngồi trên cao nhìn đường phố tấp nập, bù lại bữa sáng quá giờ, Diệp Phàm khẩu vị không tốt, chỉ ăn nửa bát đã thôi, cứ ngây ra nhìn qua cửa sổ không biết nghĩ gì. Diệp Phàm, sao nghiêm túc thế, ăn trứng đi chứ. Thương Đại Nha bóc trứng luộc đặt vào đĩa của Diệp Phàm. Diệp Phàm mỉm cười, hâm mộ cái cách sống không biết sầu lo gì của hắn, cân nhắc từ ngữ hỏi: Lão Thương, có việc gì muốn làm không? Nụ cười của Thương Đại Nha cứng lại, khẽ lắc đầu. Diệp Phàm tự hồ còn buồn bã hơn cả Thương Đại Nha. Kỳ thực tôi cũng không muốn làm thế, anh hối hận vẫn kịp đấy. Đây dù sao không phải án mạng, cảnh sát truy lùng không ráo riết, thứ trong tay anh lúc này đã đủ giữ mình rồi. Chỉ cần anh không về Đại Nguyên nữa, mai danh ẩn tích, không phạm pháp thì sống yên bình thôi. Tôi có thể cho anh thêm một khoản. Thương Đại Nha lắc đầu, ý chí rất kiên định. Diệp Phàm thở hắt ra một hơi. Nếu anh đã quyết ý thì tôi phải nói trước, đây là chuyện chết chùm. Anh rơi vào tay cảnh sát sẽ phải chịu trách nhiệm một chuyện bắt thâm phường, dù sao người do anh triệu tập. Thương Đại Nha vỗ vỗ má mấy cái, ít khi tỏ ra nghiêm túc như vậy, không hề chùn bước. Đừng nói nữa, cứ làm đi, tới mức này rồi còn hối cái gì, còn tốt hơn bị người ta truy đuổi trốn tránh như chuột, đã giang hồ kiếm ăn rồi tới lúc phải trả nợ. Tôi xác định rồi, ít nhất làm hào hắn một thôi, cả đời tôi làm chó cho bọn chúng, giờ có cơ hội ngẩng đầu đừng hoang như thế, không thể bỏ qua được. Mạng của tôi tự quyết, bất kể phán bao năm tôi cũng cảm ơn cậu. Vậy anh cứ ăn tiếp đi, mọi chuyện để tôi bố trí nốt. Diệp Phàm giống như nhìn thấy hào khí của Đường đại đầu năm xưa. Diệp Phàm đứng dậy vỗ vai Thương Đại Nha, rời nhà ăn tới quầy phục vụ, lấy chứng minh thư và thẻ ngân hàng ra. Tôi muốn thuê một phòng bao thương vụ, chức năng của phòng hội nghị. Thời gian dần trôi tới giữa trưa, không khí oi bức, đường phố lơ thưa người qua lại. Vào cái giờ này, trừ vạn bất đắc dĩ thì ai muốn ra đường làm vịt nướng chứ? Thế nên cũng không có ai chú ý hai chiếc xe cảnh sát đỗ ở hai đầu đường. Cách khách sạn Hòa Bình không xa, trong xe một vị giống dẫn đội đang báo cáo gì đó. Không lâu sau, một chiếc xe cảnh sát từ sau khu vực khống chế đi qua xe tuần cảnh, bấm còi ra hiệu nhưng không dừng lại mà đi vào khách sạn Hòa Bình. Đỗ ở cửa đại sảnh nhìn thấy một đám người quen. Là đám người khu trưởng Giang tới trước một bước, vẻ mặt vài phần lo lắng. Đứng ở bên chủ nhiệm Lưu của Cục Địa Chính, Tổng Giám đốc Vương Bình Dương của Công ty Giải tỏa Bình Dương và trợ lý Lôi của Công ty Khai phát Địa ốc Không Hình. Người cuối cùng là Kỳ Chí Hàng, Giám đốc Công ty Máy móc Sơn Hải. Mấy người bọn họ đã chờ ở đây rất lâu rồi. Đám này trừ ngoại hình có hơi phát phì thì trông có vẻ chẳng có gì liên quan. Chắc không ai nghĩ tới họ là đội ngũ cổ đông hoàn chỉnh. Hơn nữa một tháng trước còn cử hành tiệc mừng trúng thầu giải tỏa Bắc Thâm Vườn ở đây. Khi đó khu trưởng Giang và chủ nhiệm Lưu Đào chỉ ẩn sau màn. Giờ thì tôm cá nổi hết lên rồi. Hay nói cách khác, bị một cuộc điện thoại dọa cho nhảy ra. Khu trưởng Giang nhận được điện thoại của Thương Á Quân, nói lái xe quán bị bắt, muốn nán đích thân tới khách sạn Hòa Bình bàn việc làm ăn. Tiếp ngày đó Vương Bình Dương không cần mời cũng phải tới. Lần này học khôn, không dám dùng người của mình. Còn Lôi Hàm Dương chỉ nghe một câu: ví trong tay tôi, không tới tôi báo cảnh sát. Thế là tham gia. Mấy vị khác là sau khi trao đổi với nhau quyết định tới xem sự thể ra sao. Giờ cả đám bị quấy loạn lên rồi, chỉ có thể hy vọng vào vị phân cục trưởng phía trước. À phải, không mời Hứa Hướng Nam, hắn tự tới còn dẫn theo đội trị an trực thuộc phân cục. Từng người bắt tay, hàn huyên vài câu đi vào khách sạn. Lúc này tâm trạng nặng nề nhất là khu trưởng Giang và Lôi Hàm Dương. Thấy Hứa Hướng Nam tới có chút hy vọng bắt được Thương Đại Nha. Vương Bình Dương càng cung kính với vị phân cục trưởng này. Mấy lần xảy ra sai sót đến gửi gắm vào cơ quan quyền lực quốc gia áp chế được tên lưu manh. Sáu người đi vào cầu thang, thần sắc mỗi người một kiểu. Thua thiệt nhất là Vương Bình Dương, ai mà ngờ lại chọc vào Hình Cảnh. Trước khi tới đã có thông báo Hình Cảnh đến công ty xác nhận tình hình. Cái mầm họa kia mà không trừ, không biết còn xảy ra chuyện gì. Vương Bình Dương lòng như lửa đốt, tới gần Hứa Hướng Nam. Cục trưởng Hứa, liệu hắn có giở trò không? Không cần biết, chỉ cần hắn tới đây là tự đâm đầu vào lưới rồi. Hứa Hướng Nam đầy một bụng tức, thằng con trai ăn hại dự ở đại đội 4, vừa dùng ma túy lại còn chơi gái tập thể. Nó còn sợ thiên hạ không biết vào đó rồi còn đéo tên mình lên. Chuyện này không bao lâu sẽ truyền khắp hệ thống, cái mặt dày này không biết để đâu nữa. Sự nghiệp coi như tới đây là xong rồi, càng nghĩ càng muốn tự tay băm băm xé xác Thương Đại Nha. Vậy nên làm kín một chút, đừng để làm lớn, trong tay hắn khả năng có vài thứ của tôi. Lôi Hàm Dương kín đáo nhắc nhở. Khu trưởng Giang cũng đang cân nhắc chuyện này, vừa nghe Lôi Hàm Dương nói cũng hơi có tật giật mình, không nghĩ tên lưu manh đó năng lực lớn tới mức làm cả công ty đầu tư nước ngoài cũng mắc kẹt. Hứa Hướng Nam kinh nghiệm trấn an. Chỉ cần bắt được, hắn có thứ gì trong tay cũng vô ích. Yên tâm, tôi không cho cơ hội mang ra đâu. Thang máy lên tới tầng 12, toàn bộ ngừng nói, sắc mặt nghiêm trọng theo sau lưng Hứa Hướng Nam đi về gian thương vụ 1206. Phục vụ viên nhìn 6 người khí thế hùng hổ, lại còn có cả cảnh sát, vội vàng né tránh, tới trước cửa, mở cửa. Có người là Thương Á Quân đang rót nhị hóa đầu tự uống. Thế đám đông đi vào thong thả, lấy thuốc châm một điếu, cửa nhay hai cái đăng cửa to tướng. Nụ cười đó làm Lôi Hàm Dương, Giang Thẩm Binh bỗng nhiên rùng mình. Vương Bình Dương hư mạnh một tiếng, có đối phương là đã chim trong lồng cá trong chậu, chuyến này khỏi chạy rồi. Hướng Hướng Nam cẩn thận nhất đá cửa phòng ngủ, phòng vệ sinh ra, còn tìm kiếm sau rèm, dưới giường, phòng ngủ. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, đi thẳng tới trước mặt Thương Á Quân, cười ha hả. Uống đi, uống xong theo tôi, biết điều như thế tôi không làm khó anh. Được, tôi đã chuẩn bị đi theo cảnh sát rồi, cho tôi 5 phút nói đó ngọn ngành được không? Đừng để sau này nói Thương Đại Nha này ăn cây táo rào cây sung, gánh tội tôi không ngại, dám chơi dám chịu, nhưng mang tiếng xấu thì họ thương tôi, sao còn đi lại trên giang hồ. Thương Đại Nha tiếp tục rót rượu giống như không có ai bên cạnh. Sự chấn định này làm Hứa Hướng Nam hết sức bất ngờ. Những người khác đóng cửa lại, ngồi xuống không ai nói gì. Cơm có thể ăn bừa, lời không thể nói bậy. Tuy cùng là cổ đông, chẳng qua chỉ là quan thương cành pì tạm thời câu kết, mỗi người có tâm tư riêng. Không ai nói gì à? Vậy thì tôi nói nhé. Thương Đại Nha nhìn quanh một vòng, người ta chỉ đáp lại bằng ánh mắt căm ghét. Nếu không phải giải tỏa cần mượn loại này đối phó với hộ giải tỏa, cả đời bọn họ không ai muốn dinh dáng tới hắn. Thương Đại Nha thừa biết khắc đơm nhổ ra đất, bất chấp những ánh mắt đó. Các vị đại gia, quan gia, phí hết sức chín châu hai hổ mới mời được các vị tới đây đầy đủ thế này. Mọi người làm chứng, trước khi xảy ra chuyện hôm đó trời mưa tôi không muốn đi. Ông chủ Lôi Nghĩa Khí bỏ ra 50 vạn, nhất định muốn tôi làm xong trong đêm. Giám đốc Vương cũng ép tôi làm, còn hứa phá cho tôi 2 cây máy xúc. Tôi hết cách, cầm tiền của người ta phải giúp người ta giải nạn. Trước khi đi tôi còn gọi điện hỏi cục trưởng Hứa. Cục trưởng Hứa nói không vấn đề gì, đã đánh tiếng với đồn công an rồi, còn nói đây là nhiệm vụ khu trưởng Giang an bài, không ai ngăn cản. Tôi chỉ không hiểu vì sao xuất hiện nhiều cảnh sát như thế, bắt hết anh em của tôi. Bao nhiêu người các vị biết không? Hơn 60 anh em. Các vị nói đi, bảo tôi phải ăn nói làm sao với anh em tôi đây. Không ai tiếp lời, căn bản không ai thừa nhận từng có dính dáng với tên lưu manh này. Hứa Hướng Nam nhìn Thương Đại Nha than vãn oán hận thì cười âm hiểm. Giải tỏa đánh chết người, không phải anh chịu trách nhiệm thì ai? Đừng đổ vế lên người khác. Hà hà, đúng, tôi chịu trách nhiệm. Tôi đâu nói là không chịu trách nhiệm. Thương Đại Nha quay sang Vương Bình Dương. Giám đốc Vương, lệnh là do anh đưa ra, tôi chỉ làm chân chạy cho anh, anh mới là thủ phạm chính. Vương Bình Dương khinh bỉ quay đầu đi không đáp. Thương Đại Nha quay sang Lôi Hàm Dương. Còn anh nữa, ông chủ Lôi, anh mua chuộc tôi, trả tôi 50 vạn, anh không có trách nhiệm sao? Chuyện này... Lôi Hàm Dương ấp úng, không dám nhận, càng không dám trở mặt với Thương Đại Nha. Dù không sợ bị ghi âm, cũng sợ các cổ đông khác không xuống thang được. Dù sao nhà khai phát và những người này quan hệ môi hở răng lạnh, giờ phùi quá sạch sẽ, mai này gặp nhau cũng ngại. Khu trưởng Giang, anh nói đây là nhiệm vụ chính trị, đám lưu manh chúng tôi phục vụ anh, nhưng anh thấy chết không cứu, có chuyện một cái là chốt ngay. Chủ nhiệm Lưu của tôi, chúng ta là chỗ quen biết cũ, Lần nào nhận việc tôi có quên cúng bái anh không? Vậy mà giờ anh vờ không biết tôi. Tôi nói này, các vị ít nhất nếu nói với tôi một câu mau mau trốn đi. Vì câu này thôi, tôi không làm khó mọi người làm gì. Nói có sách, mách có chứng. Giám đốc Kỳ gọi điện cho tôi bảo tôi đi trốn, nên tôi có làm phiền anh ấy không? Thương đại nhà chắp tay một cái, biểu thị cảm ơn Kỳ Chí Hằng. Một cái chắp tay đó của Thương đại nha khiến những người khác đều nhìn sang hắn, làm Kỳ Chí Hằng như ngồi trên bàn trông, nhưng rốt cuộc vẫn không ai nói gì hết. Ai, tôi lại quên mất rồi, giữa các anh còn ai quen biết tôi nữa đâu, xa lạ cả rồi. Thương đại nha buông một tiếng thở dài, làm ra vẻ chua cay uống cạn chén rượu. Hứa Hướng Nam cởi mũ cảnh sát cầm ở tay, vuốt tóc nơi huyệt thái dương bị mũ ép thành nếp, khinh miệt nhìn Thương đại nha. Thông minh, nếu sớm thông minh như vậy thì không có nhiều chuyện như vậy. Nói không chừng chúng tôi đã tay. Tội của anh chỉ phán 2-3 năm, chưa chắc đã phải ngồi lâu như thế. Giờ thì tổ chức tống tiền ông chủ Lôi, còn đập phá xe, ý đồ uy hiếp khu trưởng Giang và giám đốc Vương. Thương đại nha, tự tính xem chừng ấy tội thì bao năm. Biết vì sao tôi cho anh uống không? Uống đi, vì không biết ngày tháng năm nào anh mới được uống lại đâu. Lời nói hùng hồn thêm vào bộ cảnh phục, giống như Thương đại nha đã làm con thú trong lồng thoải mái chơi đùa. Tôi nói này, cục trưởng Hứa, nhiều tội danh thế, anh có chứng cứ không? Với chuyện tôi dùng 80 vạn nhập cổ phần với mọi người là tiền tươi thóc thật đàng hoàng, sao không nhắc? Thương đại nha giờ cho vô lại. Hứa Hướng Nam cười phá lên. Ha ha ha, cổ phần cái gì? Tôi không biết, mọi người biết không? Có điều chứng cứ thì có, khiến anh đích thân khai nhận. Cương đồi trong phòng im phăng phắc tới nghe được tiếng kim rơi, chỉ có những đôi mắt hoặc lo lắng hoặc tàn độc hoặc khẩn trương đang hoạt động, còn Thương đại nha ngậm miệng nhắm mắt như chờ đại hạn tới. Giang Thâm Bình có chút mừng rỡ vì mình đã không thỏa hiệp với tên lưu manh này, xem ra ta không thể thắng chính. Cảnh sát là khắc tinh trời sinh của lưu manh vô lại, thứ kia của mình rơi vào tay lão Hứa cũng tốt hơn là ở trong tay thằng lưu manh. Thôi đừng nghĩ nữa, đi thôi. Thứ cất giấu tốt nhất giao cho tôi. Anh là cái gì thì tự anh biết. Không đái một bãi rồi tự soi gương đi. Cái mặt này nói có ai tin không? Còn định mang ra uy hiếp người khác. Hứa Hướng Nam đội mũ lên, mất hứng đối diện với kẻ không xứng làm đối thủ. Ánh mắt thắng lợi giống như nhiều lần trải qua các cuộc thẩm vấn khiến nghi phạm phải cúi đầu nhận tội vậy. Thở vào, cả đám yên tâm rồi. Thương đại nha mở mắt ra. Vội gì thế, cục trưởng Hứa? Tôi không uy hiếp được ai, những thứ trong tay tôi thì uy hiếp được, có muốn xem không? Cái gì? Hứa Hướng Nam trầm giọng quát, quay sang nhìn quanh, những người khác đều ngạc nhiên tỏ vẻ không biết, quay lại Thương đại nha. Có thì đưa ra đây, tôi đỡ tốn công. Ha ha ha, anh đúng là ngu xuẩn tới hết thuốc chữa, ngay trước vành mắt mà không nhìn thấy. Thương đại nha đứng dậy cười dài. Thái độ bất ngờ của hắn khiến sáu người kia hoang mang nhìn quanh. Trừ một cái bàn tròn, chỉ có một cái tivi treo tường. Khoang thương vụ thường thấy thôi, chứng cứ gì? Thương đại nha bấm điều khiển tivi, tức thì màn hình hiện lên cảnh tượng làm Lôi Hàm Trương choáng váng, những người còn lại há hốc mồm. Trong quán ăn Tây, Lôi Hàm Dương lên mặt nói: "Đúng thế, anh hỏi tôi làm sao, tôi hỏi anh làm thế nào đây? Chúng đã thương lượng là các anh giải tòa, tôi trả tiền, anh đã giải tòa chưa?" Chuyên cảnh khách sạn Lệ Hoa, Vương Bình Dương cười tươi. Lão Thương, xem anh kìa, chỉ 80 vạn tiền nhập cổ phần thôi, tôi nuốt của anh được à? Không sao, mai tới công ty tôi lấy, hay gọi cuộc điện thoại, tôi mang tới cho nhé. Tiếp đó là ghi âm cuộc điện thoại, Kỳ Chí Hằng khuyên Thương đại nha mau trốn đi, chủ nhiệm Lưu nói. Chuyện này không quyết được, phải hỏi khu trưởng Giang. Khiến Giang Thâm Bình quay đầu lườm một cái. Cuối cùng là giọng cục trưởng Hứa âm trầm. Mày là cái thá gì mà đòi nói điều kiện với tao? Sau đó Thương đại nha chửi lại. Đừng bênh báo, ta không làm gì được mày, nhưng con mày thì khác. Mau mau đi xem thằng con Vương bắt đàn của mày đi. Hút tức phiền bị cảnh sát tóm rồi, tao chọc ra đấy. Tiếp đó Hứa Hướng Đàm cuống quýt hạ mình. Thương đại ca, thủ hạ lưu tình, chúng ta là người cùng nhà. Câu này vừa truyền qua loa tivi, mặt Hứa Hướng Nam đỏ bừng, chỉ muốn kiếm cái lỗ này mà chui. May mà mọi người đều lo chuyện của mình, chẳng ai rảnh mà chú ý người khác. Tắt tivi, hết rồi, hết thật rồi, tay đặt tất cả đều đã có chuẩn bị trước. Nếu là sự kiện đơn lẻ con đường báo viện, kết nối toàn bộ những thứ đó lại, muốn chối cũng khó. Thương đại nhà Hà Hê nhìn đám nhân vật lớn dường như gà bại trận, hà lòng hà dạo vô cùng. Nói đúng lắm, thương đại nhà này không thông minh, trước kia làm việc không để lại chứng cứ. Các người cũng cẩn thận, hôm nay gặp nhau cũng không kẻ nào đánh lấy một phát tắm, không ngờ đúng không? Còn thứ hấp dẫn hơn, kích thích hơn, muốn xem không? Đừng xem. Khu Trường Giang đang ngồi đó như xác chết trôi sông, tức thì hết hồn, lắp bắp ngăn cản, hiển nhiên sợ cảnh nóng của mình bị công khai. May thương đại nha nể mặt không chiếu những cảnh riêng tư kia, nhìn hướng hướng nam lấy nam một cái bộ đàm vô tuyến, khinh biệt hỏi: Sao thế cục trưởng Hướng, vẫn định bắt tôi à? Không sợ bị diệt trọn ổ sao? Hướng hướng nam mặt đầy sát khí đưa bộ đàm lên miệng, nói ngắn gọn: Mục tiêu tầng 12, lên đi. Tín hiệu hành động phát ra, tức thì nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát ngay ở tầng 12 nghe rõ ràng. Khu Trường Giang, Lôi Hàm Dương vừa nghe một cái đều kinh hoàng, mấy người khác cuống cuồng giữ ai chẳng sợ ném chuột sợ vỡ đồ. Thường đại nhà cũng phải bội phục, tên này bần thì bần nhưng quyết đoán dứt khoát lắm, đáng mặt phân cục trưởng. Không sao, người mình cả. Hứa Hương Nam thấy mọi người lo lắng thì chân an, tới thời khắc quan trọng nhất rồi, không thể để có biến cố gì nữa. Đốt súng bên hông ra, mở chốt bảo hiểm chĩa vào thương đại nha, làm tên lưu manh rùng mình loạn choạng lùi lại. Không ngờ Hứa Hướng Nam chỉ vờ thế thôi, cười khẩy thu súng lại: Đừng hòng dọa được tôi, cũng đừng mong chờ mình. Biết tôi sẽ làm gì không? Giám đốc Vương, lát nữa đội trị an sẽ giao người cho anh, anh xem mà làm, xử lý gọn vào. Chuyện này không mấy liên quan tới tôi, anh càng cần hắn hơn. Đứng im, dám nhúc nhích tôi bắn chết. Giám đốc Vương, lấy thứ ghi hình. Thương đại nha theo bản năng vừa vươn tay định lấy chai rượu bị Hứa Hướng Nam quát đụt tay lại. Trơ mắt nhìn Vương Bình Dương tới bên TV, men theo đường dây kéo đà máy phát hình cho vào túi. Lúc này bị những ánh mắt sung huyết nhìn chăm chăm và khẩu súng chĩa vào đầu, thương đại nha có chút sợ hãi. Ai ngờ Hứa Hướng Nam lại giờ cho này, nhiều thứ chí mạng như thế rơi vào tay Vương Bình Dương, e chết thế nào cũng không biết. Có người nói các người kẻ này bẩn hơn kẻ khác, quả nhiên không sai. Cái mạng nát này được nhiều lão đại coi trọng dồn sức đối phó như thế, coi như đáng rồi. Nói tới đó, thương đại nha mặt giãn ra, nhẹ nhõm đối diện với khẩu súng, không còn kinh hoàng nữa. Những người khác cảm giác lời này như có ẩn ý, hơi quá dị, nhưng không ai nói ra. Lúc này bên ngoài cửa đã có tiếng bước chân rầm đập, Hứa Hướng Nam cũng thở phào. Người của đội trị an hôm nay tới đây đều do hắn đích thân lựa chọn ra, chỉ cần giao thứ họa hại này cho Vương Bình Dương, mọi thứ coi như chấm hết. Cửa bị người ta thô bạo phá tung, một đội cảnh sát xông vào. Bỏ súng xuống, bỏ súng xuống. Người đi đầu lưng hùm vai gấu, tuy không cầm vũ khí nhưng khí thế kinh người, quát một tiếng làm Hứa Hướng Nam run tay, vội vàng hạ súng xuống, kinh ngạc nhìn những cảnh sát không quen biết. Vương Bình Dương vẫn còn chưa nhận ra chuyện khác thường, cứ tưởng là quân mình tới. Nhìn đám cảnh sát đã xông vào, men theo hai bên tường tạo thành vòng vây nửa hình tròn, hùng hổ chỉ thương á quân. Chính hắn là thương đại nha, bắt lấy. Nói tới đó mới nhận ra mặt Hứa Hướng Nam tái dại, lời kẹt lại ở cổ, ấp a ấp úng. Chuyện này là thế nào? Ngủ chưa? Các người đúng là một lũ ngu xuẩn mà, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Thương đại nha đột nhiên bật cười, cười vô cùng hả hê, cười vô cùng đắc ý. Mấy người kia hoang mang nhìn Hứa Hướng Nam, nhưng Hứa Hướng Nam cũng đang choáng váng, không hiểu gì cả. Nó đang phát tín hiệu cho đội trị an, cho tới bây giờ tiếng còi cảnh sát vẫn đang kêu, vậy mà người đi lên không ai quen biết. Chợt nghe lời mỉa mai của thương đại nha, khuôn mặt thằng lưu manh đó đầy châm chọc nhìn mình, tức thì bị kích thích tới máu sục lên đầu, không kiểm soát được giận, bất giác tay cầm súng giơ lên. Phân cục trưởng Hứa, tiếp tục sai không ai cứu được anh đâu. Có người đi vào mặc thường phục, mặt đen đúa gầy gò, tướng mạo rất phổ thông, thế nhưng những người khác đều tránh đường. Người đó nhìn cầu gì cũng thấy rất bình thường, chỉ có ánh mắt rất sắc bén. Chính ánh mắt đó khiến Hứa Hướng Nam cảm giác quen thuộc. Các anh ở đơn vị nào? Đại đội hình sự số 4, tôi là đại đội trưởng Quách Nguyên. Vụ án ở đường Bắc Thông Phường do chúng tôi toàn quyền xử lý, nơi này sẽ do chúng tôi tiếp quản. Quách Nguyên đứng đó thẳng tắp, giọng âm trầm, trong lòng phức tạp. Cảnh sát nhận chút tiền bẩn, cấu kết quan thương còn có thể lý giải, nhưng chuyện hôm nay thì đã vượt quá giới hạn để dung thứ rồi. Thấy Hứa Hương Nam vẫn còn nắm chặt súng, tâm tình có đôi phần mất kiểm soát, Quách Nguyên châm trước từ ngữ nói thêm: "Nhìn xuống lầu đi, trước khi anh định làm gì?" Hứa Hương Nam hồ nghi đi tới bên cửa sổ nhìn một cái, tức thì nhắm mắt lại. Một hàng cảnh sát mũ trắng đang đứng nghiêm trang là đốc sát bên cạnh qua chiếc xe chuyên dụng của ban đốc sát. E người của mình đã bị khống chế hết, không còn cách nào vãn hồi nữa. Đến khi thu ánh mắt lại, càng sững sờ một lúc. Giờ đứng ở ban công mới nhận ra tại sao lại chọn tầng 12, vì đây là phòng khách VIP, tầng nhìn động. Vì thế người đang cầm thiết bị quan sát ở phía tòa nhà đối diện kia thấy hết. Từ từ quay đầu lại, cổ như cánh cửa đã lâu không tra dầu, vô cùng gian nan. Không khí trong phòng hết sức căng thẳng, nặng nề ngột ngạt, cùng vài phần lúng túng. Chỉ có phản ứng Thương Đại Nha là không hài hòa, vẫn cười sắp rụng răng, giơ di động ở trong túi áo lên lắc lắc. "Cục trưởng Hứa, té ra anh chẳng thông minh cái gì. Đâu cần thiết bị nghe trộm gì chứ. Di động tôi bật nãy giờ, nhưng lời uy phong lẫm liệt của anh truyền hết đi rồi. Mà còn có cả camera ghi hình đấy. Nếu anh mà nổ súng thì phải đi theo cái mạng nát của tôi đấy. Ha ha ha." "Thành thật chút, không có chỗ cho anh nói," một cảnh sát mắng. Thương Đại Nha lúc này còn sợ cái gì nữa, vừa vịt vâng giả. "Không nói không nói, nhưng tôi không nói thì họ không dám nói, buồn lắm, ha ha ha." Khu trưởng Giang và chủ nhiệm Lưu chỉ biết nhìn nhau. Lôi Hàm Dương tâm lý yếu, đứng không vững lảo đảo ngồi xuống ghế. Vương Bình Dương định nói gì đó lại không dám, nhìn Hứa Hướng Nam. Có điều vị phân cục trưởng này lòng dạ đã loạn rồi. Lúc thì nhìn những cảnh sát vây quanh, lúc thì trừng mắt nhìn Thương Đại Nha, tay nắm chặt súng run rẩy, đang cực kỳ kiềm chế. Ai có thể ngờ ở đây toàn nhân vật có máu mặt một phương lại ngã trong tay thằng lưu manh rẻ rách dưới đáy xã hội như vậy. Không cam lòng, thực sự không cam lòng. "Bỏ súng xuống, chẳng lẽ anh định giết người trước mặt hình cảnh? Huống hồ anh không giết được đâu." Quách Nguyên phát hiện Hứa Hướng Nam vừa nhúc nhích liền giơ tay ra hiệu. Những cảnh sát khác đưa tay đặt vào vị trí sẵn sàng rút súng. Mấy vị không liên quan kia yếu bóng vía ra sức co vai rụt đầu tránh bị nhắm vào. Hứa Hướng Nam thấy cảnh này, e đã thành kẻ địch của đồng nghiệp, thở dài ném đầm súng lên bàn. "Mời." Một vị đốc sát đứng bên cửa giữ chút thể diện cuối cùng không còng tay. Hứa Hướng Nam như già đi vài chục tuổi, nhìn Thương Đại Nha thù hận, nhìn nắm đồng bọn trách móc, giờ nói gì cũng buồn rồi, cúi đầu ra khỏi phòng. "Ha ha ha, ha ha ha." Thương Đại Nha cười càng lớn, chỉ từng khuôn mặt như chết cha chết mẹ, nói văng nước bọt. "Ngủ chưa, ăn cứt cả đám chưa? Khi tôi cầu cạnh van xin các người thì các người lên mặt ông lớn, không thèm để ý tới tôi. Được, vậy làm theo phép công, sẽ mai thảm ơn, ha ha ha. Lão tử vào trong mấy lần rồi, quá nửa số anh em còn chưa ra đâu. Giờ vào đó lão tử vẫn là đại ca, đợi mấy người các người vào, lão tử chơi tiếp." Càng nói càng không ra thể thống gì. Đám khu trưởng Giang mồ hôi đầm đìa, cảnh sát đưa mặt nhìn nhau, nghi phạm uy phong thế này cả đời chưa thấy, ngạc nhiên nhìn đội trưởng sao chưa ra lệnh bắt. Quách Nguyên như cố ý cho Thương Đại Nha cơ hội nói, chỉ quát: "Câm mồm, ngoan ngoãn chút." "Vâng, tôi nghe lời đồng chí cảnh sát." Thương Đại Nha lập tức ngậm miệng, đợt phối hợp làm động tác khóa miệng, chỉ là nụ cười thể hiện qua ánh mắt càng đáng ghét hơn bội phần. Quách Nguyên đi qua đi lại trong phòng, một vị khu trưởng, một chủ nhiệm, hai tổng giám đốc, một vị đại diện doanh nghiệp nước ngoài, toàn là nhân vật thường ngày không có đội trưởng hình cảnh vào đâu. Giờ gặp ánh mắt của mình là cúi đầu né tránh. Tuy đây đúng là củ khoai nóng, song phải thừa nhận cảm giác này rất không tệ. Hung thủ giết người ở đường Bắc Thâm Phường đã xa lưới, nghi phạm tổ chức giải tỏa phi pháp là Thương Đại Nha một tiếng trước đầu thú với đại đội 4. Căn cứ vào bằng chứng được cung cấp, chúng tôi cần các vị tới đại đội 4 lấy lời khai. Không ai có ý kiến gì chứ? Không, không có. Không. Mấy câu trả lời lác đác chẳng có chút sinh khí nào. Ánh mắt Quách Nguyên đưa đến đâu, người không nói cũng gật đầu. Giang Thâm Bình lúc này môi khôi phục được phần nào quan uy, khách khí nói: "Đồng chí cảnh sát, tôi không liên quan gì tới vụ án giải tỏa, thế nên tôi đi trước, phiền anh." "Thật sao, khu trưởng Giang? Chúng tôi vừa mới bắt được một người cung cấp tài chính cho nghi phạm Thương Á Quân, hình như là lái xe của anh. Người và tiền đều ở đại đội 4. Chuyện này phải nói cho rõ chứ. Chúng tôi đã báo cáo lên cục, đoán chừng đã giao cho kỳ ủy. Anh muốn tôi khách khí mời hay là muốn tôi không khách khí đây? Quách Nguyên khéo léo nhắc nhở. Khu Trường Giang mặt vàng như nghệ, cúi đầu ra cửa, muốn hình cảnh đi theo sau lưng. Thật là mất mặt, nam tử đại trượng phu dám làm dám chịu, đừng hèn thế. Thương đại nha nhìn mấy vị như chết rồi kia, đứng dậy đưa tay về phía trước, rất anh dũng trung nghĩa. Nào, còng tôi đi. Hai cảnh sát đi tới bật cười, không ngờ tên này sau bao ngày trốn chui trốn nhồi lại ra đầu thú theo cách hoành tráng thế này, thực sự chưa từng có. Định còng tay thì Quách Nguyên xua tay. Bỏ đi, nơi này đông người, cho thương đại ca chút thể diện đàng hoàng, từ nơi này đi ra. Cảm ơn. Thương đại nha chắp tay một cái. Không cần cảm ơn, vị kia đâu? Quách Nguyên đợi thương đại nha đi qua bên cạnh liền hỏi nhỏ. Thương đại nha chỉ phóng bên rồi hiên ngang cất bước, phía sau có hình cảnh đi theo, không giống như bị áp giải mà giống tháp tùng. Các bạn vừa nghe xong tập số 138 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Nhân Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.